Kiếm đạo độc thần, chương 3547, kiếm ẩn trong vỏ chung, góc truyện audio.com, 10 điểm tộc huân đối với Sở Mộ có được 520 điểm tộc huân mà nói, căn bản là không coi vào đâu, không chút do dự, trực tiếp hối đoái, lập tức một khối bạch ngọc truyền thừa thông qua truyền tống trận ở dưới tinh bản xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ cầm lên, dán vào mi tâm, lập tức một đoạn tin tức dũng mãnh vào trong óc. Nội dung tin tức không coi là nhiều, cũng không tính ít, xem như tương đối huyền diệu, nhưng đối với thiên tài mà nói, tốn hao một ít thời gian, liền đủ để tìm hiểu, đối với tuyệt thế thiên kiêu như Sở Mộ, độ khó càng nhỏ hơn. Chỉ một lát, Sở Mộ liền thành công tìm hiểu thấu triệt bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, biết rõ nên như thế nào đi tu luyện môn bí pháp này. Nói đơn giản, tu luyện bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, là hấp thu kiếm khí. Cái gọi là kiếm khí, không phải là kiếm tu phóng ra kiếm khí, mà là một loại lực lượng do bản thân kiếm khí phát ra, kiếm khí phẩm chất càng cao, kiếm khí phát ra lại càng tinh thuần càng bàng bạc. Dùng bí pháp đặc thù hấp thu những kiếm khí kia chuyển hóa, cuối cùng ngưng tụ thành Thái Cổ Kiếm Ấn, ẩn chứa một tia lực lượng kiếm đạo, một khi vận dụng Thái Cổ Kiếm Ấn, sẽ kích phát ra lực lượng ẩn chứa trong đó, gia trì bản thân, tăng cường thực lực bản thân. Một đạo Thái Cổ Kiếm Ấn gia trì một thành thực lực, hai đạo Thái Cổ Kiếm Ấn là hai thành thực lực, dùng cái này suy ra, 10 đạo Thái Cổ Kiếm Ấn có thể gia tăng 10 thành thực lực, là gấp đôi, như vậy trên lý luận, tu luyện Thái Cổ Kiếm Ấn là không có hạn mức cao nhất, nếu có người có thể tu luyện ra 100 đạo Thái Cổ Kiếm Ấn, toàn bộ vận dụng, sẽ gia tăng 100 thành thực lực, ngẫm lại cũng biết rõ, nó đáng sợ cỡ nào. Môn bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn này, là sơ đại Thái Cổ Kiếm Tôn lưu lại, có thể nói, đây là một môn kiếm đạo bí pháp rất trụ cột, nhưng cũng là một môn kiếm đạo bí pháp vô cùng cao thâm, có thể nói là một trong các căn bản của Thái Cổ Kiếm Thành. Kiếm đạo bí pháp như thế tự nhiên cũng sẽ có biện pháp bảo hộ tương ứng, nếu không, nếu người tu luyện Thái Cổ Kiếm Ấn bị dị tộc bắt thông qua linh hồn siêu tác lấy ra bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, chẳng phải là để cho Thái Cổ Kiếm Ấn truyền lưu ra ngoài, thậm chí bị địch tộc đoạt được, khiến cho ưu thế của Thái Cổ Kiếm Thành không còn sót lại chút gì. Biện pháp bảo hộ này, là hạt giống Thái Cổ Kiếm Ấn, cũng gọi là ấn trùng, phải có ấn trùng, mới có thể tu luyện Thái Cổ Kiếm Ấn, nếu không, coi như đạt được bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn cũng không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa, trải qua sơ đại Thái Cổ Kiếm Tôn, lịch đại Thái Cổ Kiếm Tôn cùng với các vị bán thần chí tôn thời gian dài suy diễn hoàn thiện, để cho Thái Cổ Kiếm Ấn biến thành một môn kiếm đạo bí pháp cực kỳ khó có thể phá giải, coi như địch tộc lấy được muốn phá giải, dùng vật gì đó khác để thay thế ấn trùng hoặc lách qua khâu ấn trùng này, cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải là nói không thể phá giải, chỉ là cái kia dù sao cũng là lịch đại Thái Cổ Kiếm Tôn cùng chư vị bán thần chí tôn cộng đồng cố gắng, muốn phá giải cần tiêu hao thời gian cùng tinh lực sẽ hết sức kinh người, thời gian cùng tinh lực kia, đầy đủ sáng tạo ra một môn thậm chí mấy môn bí pháp hoàn toàn mới rồi. Dưới đủ loại nguyên nhân, để cho bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, một mực đều không có bị phá giải. Sở Mộ đi ra Vô Song Lâu, hắn muốn đi nhận lấy ấn trùng tu luyện Thái Cổ. Góc truyện audio.com Kiếm Ấn, ấn trùng có địa phương chuyên môn, tên là Kiếm Ấn Điện, còn có một vị bán thần chí tôn âm thầm tọa chấn, Sở Mộ lấy ra lệnh bài, trực tiếp tiến vào trong Kiếm Ấn Điện, đi tới trước một tấm bia đá màu đen, nói rõ ý đồ đến. Tấm bia đá có linh, một cỗ lực lượng chạy toàn thân Sở Mộ, xác nhận Sở Mộ là nhân tộc, hơn nữa là tuyệt thế thiên kiêu của thiên kiêu doanh. Chợt một đám hào quang từ trong tấm bia đá kích xạ ra, bắn vào mi tâm của Sở Mộ lập tức cảm giác mình tựa hồ nắm giữ cái gì đó. Đạt được ấn trùng, Sở Mộ không có ở lâu, quay người ly khai Kiếm Ấn Điện phản hồi Vô Song Lâu, hắn muốn tu luyện bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, nhất cử nhất động của hắn, đều bị vị bán thần chí tôn kia nhìn rõ. Phản hồi Vô Song Lâu, mở ra phong cấm, Sở Mộ bắt đầu bế quan tu luyện. Tu luyện bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, bước đầu tiên là ấn trùng chính là một lời dẫn, một điều kiện tiên quyết, hôm nay, bước đầu tiên hắn đã hoàn thành, liền muốn tiến hành bước thứ hai. Ly Thương Kiếm trống rỗng xuất hiện, trôi nổi ở trước mặt Sở Mộ, hai mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Ly Thương Kiếm, thời gian dần qua hai mắt nhắm lại, mi tâm cùng Ly Thương Kiếm tầm đó lăng không có một loại cảm ứng hết sức kỳ lạ, hắn có thể cảm giác được khí tức bừng bừng phấn chấn trên Ly Thương Kiếm, loại khí tức này sắc bén kinh người, tản mát ra hàn ý đầm đặc. Dựa vào ấn trùng cảm ứng, dựa vào bản thân cảm giác, dựa vào bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, Sở Mộ vận chuyển, lập tức liền có một đám kiếm khí từ trên Ly Thương Kiếm tràn ngập ra, bay vụt về phía Sở Mộ, lập tức chui vào mi tâm của Sở Mộ, Sở Mộ chỉ cảm thấy mi tâm tựa hồ có cảm giác đau rất nhỏ, thoáng qua tức thì chợt là từng đợt hàn ý tràn ngập. Một đám lại một đám kiếm khí từ trong Ly Thương Kiếm thoát ly, dung nhập trong mi tâm của Sở Mộ, dùng ấn trùng kia làm đầu mối, không ngừng chuyển động, dựa theo quy tích đặc thù ngưng tụ. Sở mộ hấp thu là phương thức chậm chạp hấp thu, nếu như áp dụng tính hấp thu bá đạo cướp đoạt sẽ phá hư mất ly thương kiếm, để cho phẩm chất của ly thương kiếm bị hao tổn, thậm chí linh tính bị hao tổn, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Vừa hấp thu là 3 ngày thời gian. Ở trong vô song lâu, ly thương kiếm lăng không trôi nổi ở trước mặt sở mộ, phảng phất như có bàn tay vô hình ngăn chặn, vẫn không nhúc nhích. Một đám lại một đám khí tức tinh thuần đang không ngừng từ trong ly thương kiếm tràn ngập ra, mỗi một đạo khí tức phảng phất như một thanh kiếm sắc bén, bắn về phía mi tâm của sở mộ, liền mở ra hư không, như thiết cắt vải vóc. Liên tiếp 3 ngày, sở mộ đều bảo trì tu luyện như vậy. Môn kiếm đạo bí pháp thái cổ kiếm ấn này, độ khó nhập môn cũng không tính cao, mấu chốt ở chỗ hấp thu kiếm khí. Cách chương.